3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tiểu thiên thế giới tu luyện. Luyện kiếm, đây chẳng phải là kiếm tu sao? Không phải là kiếm tu, đây là mỗi một môn phái tạp tu cũng cần thiết cơ sở tu luyện. Phùng Lãng lời nói để cho Tô Dạ càng ngày càng không hiểu. Dù sao trước Tô Dạ bị kiếm hồn môn truyền thụ rất nhiều kiếm tu kiến thức. Nhìn Tô Dạ mặt đầy mê mang bộ dáng, Phùng Lãng tỏ ý Tô Dạ ngồi xuống trước. Những chuyện này cùng ngươi nói ngươi cũng chưa chắc có thể biết. Ta cũng vậy, ở thư trong nội đường đến một ít mà thôi. Tiếp theo ta coi như là cùng ngươi tán gẫu một chút. Ngươi cũng không nhất định coi là thật. Tô Dạ yên lặng nghe. Đối với trước nghi ngờ, Phùng Lãng cho hắn một cái giải thích. Ngàn năm trước đông đảo tu luyện môn phái giết tới Thần Sơn Đỉnh. Thần Sơn Đỉnh cũng bị xưng là Kiếm Thần Đỉnh, tam thiên thế giới vương người, kiếm tu mạnh nhất không ai sánh bằng. Vô số năm tầm mắt bao quát non sông để cho chỗ ngồi này cô ngạo Thần Sơn Đỉnh càng phát ra vắng lặng. Ngay cả kiêu ngạo cũng biến thành bắt đầu đạm mạc. Tự nhiên làm theo tản ra một loại miệt thị thương sinh khí tức. Rốt cuộc, chàng này khoáng thế cuộc chiến bộc phát, nguyên nhân cực kỳ đơn giản đến tiểu hài tử cũng có thể minh bạch đạo lý. Hai người một bữa cơm, chung quy có một người bị đói, đói bụng đến sắp chết thời điểm cũng chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Trong lúc này quá trình chắc cũng là cực kỳ thảm thiết. Bất quá Phùng Lãng cũng biết chi quá nhỏ, kết quả chính là bây giờ tạp tu tu luyện kiếm pháp, chính là ban đầu kiếm tu môn phái cơ sở kiếm quyết, cường hóa cảm ứng cùng trong thiên địa câu thông, cho dù Thần Sơn Đỉnh bị phúc diệt, bộ này cơ sở kiếm quyết vẫn bị lưu truyền rộng rãi đi xuống. Quan trọng hơn là, bộ này cơ sở kiếm quyết có thể chậm chạp hữu hiệu bồi bổ hồn phách. Thậm chí có thể tăng lên thiên phú. Theo lẽ thường mà nói thiên phú là cố định không thay đổi. Coi như là thiên phú thấp kém một vị tu sĩ may mắn trở thành đại năng. Cũng là bởi vì ở những phương diện khác có kỳ ngộ mà thôi. Về phần tại sao kiếm tu cơ sở kiếm quyết có như vậy hiệu quả. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì kiếm có thể sinh hồn. Hồn có thể dưỡng nhân. Tại sao duy chỉ kiếm tu có thể tạo ra kiếm hồn? Có lẽ đây cũng là kiếm tu có thể đặt chân ở tam thiên thế giới đỉnh nguyên do. Bất quá tàn đốt hầu như không còn, Thần Sơn Đỉnh đã mất tất cả. Mà cơ sở kiếm quyết không đáng kể chút nào cao thâm bí quyết. Cho nên bây giờ cũng bị toàn bộ tu luyện môn phái sử dụng. Tạp tu yêu cầu tu luyện cửa này kiếm quyết. Không biết này có phải hay không là kiếm tu cuối cùng kiêu ngạo. Bây giờ đó kiếm tu là hình dáng gì đây? Nếu ngàn năm trước kiếm tu rạng rỡ đã không có ở đây. Như vậy hiện tại kiếm tu lại là hình dáng gì đây? Những lời này không chỉ là Tô Dạ tự mình nghĩ hỏi. Cũng là thay kiếm hồn hỏi. Hẳn là tu luyện công pháp không giống nhau. Thẳng quan minh lộ vẻ kiếm khí giữa khác biệt. Là nhận không phải là kiếm. Hơn nữa từ đó về sau truyền thống, mặc dù kiếm tu còn có truyền thừa, bất quá đã xuống dốc đến bị tân lưu phái thay thế. Cũng ngay tại lúc này thánh tu nhìn ánh mắt của Tô Dạ trung dục vọng muốn biết bành trướng. Phùng Lãng cười một tiếng không có tiếp tục nói hết. Người trước tốt ăn ngon cơm đi. Những chuyện này thật muốn nói sợ rằng một đêm cũng nói không xong. Sau này tự ngươi có thể đi thư đường lật xem. Tô Dạ vội vàng đứng dậy nói cảm ơn. Thật là làm phiền Phùng sư huynh rồi. Phùng Lãng sau khi đi, Tô Dạ đã dự liệu đến nồi sắt hội khí cũng sắp muốn nổ. Không ngừng lải nhải, nói Tô Dạ cũng sắp ăn không ngon rồi. Mà để cho Tô Dạ có chút khác biệt là que cời lò cùng dao bầu không nói một lời yên lặng. Cùng nồi sắt tạo thành so sánh rõ ràng. Các ngươi không có gì muốn nói sao? Nồi sắt lời nói từ tới không ngừng quá. cho nên Tô Dạ hỏi dĩ nhiên là que cời lò cùng dao bầu. Có thể là que cời lò quả thực không nhịn được nồi sát. Rốt cuộc mở miệng nói, đã như vậy tạp tu có thể học kiếm, ngươi giúp hắn không phải tốt, cái này không cũng là ngươi ý nguyện sao? Nồi sắt ngẩn ra, suy nghĩ kỹ một chút cũng phải a. Sau đó nồi sắt liền bắt đầu yên lặng ở tự mình say mê trên thế giới. Để cho kiếm tu tái hiện huy hoàng, minh triệt tam thiên thế giới không tuyệt sự nghiệp, nguyên lai đều đi qua 1000 năm rồi. Nếu như không phải là trở thành kiếm hồn, chắc hẳn 500 năm trước ta cũng hẳn hài cốt không còn đi. Dao bầu có chút cảm khái, mặc dù ngàn năm trước hắn là như vậy một vị kiếm tu đại năng, nhưng cũng không có giống như đại đa số kiếm tu như vậy cao ngạo tự thường lãnh đạm thế gian. Tô Dạ không có chen vào nói, mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng là biết bây giờ có chút không đúng lúc. Nói thí dụ như cơ sở kiếm quyết có thể tăng lên thiên phú, vậy mình hạ đẳng thiên phú có phải hay không là cũng có thể tăng lên. Trăng sáng nhô lên cao, Tô Dạ tâm có cảm khái, cũng không thương cảm, bởi vì Tô Dạ mục vẫn luôn rất rõ ràng. Dao bầu, que cái lò cùng nồi sắt giữa hai bên trao đổi càng ngày càng nhẹ. Nhẹ như cùng con muỗi phiến cánh vo ve chấn động. Rất là mệt mỏi Tô Dạ thục đã ngủ. Ngày thứ hai giờ mẹo vừa qua khỏi một nửa, Tô Dạ căn phòng đã rộng mở. Sáng sớm còn có chút hơi lạnh, không khí bị ánh mặt trời chiếu ấm áp. Thế nào dậy sớm như vậy? Cảm giác thân thể như thế nào đây? Tô Dạ rất thành thật trả lời đạo. Ở nhà thời điểm giờ mẹo liền muốn đứng lên, vì vậy thời điểm trong suối nước ngư rất tốt bát, còn phải hái một ít rau củ dại, như vậy tương đối dinh dưỡng phối hợp. Thân thể đây, có đau một chút, Phùng Lãng càng xem Tô Dạ càng thích. Thể tu vốn là thẳng thắn, nhất là Tô Dạ như vậy hài tử, phá lệ đòi thể tu thích. Khó trách Vương Cương sư huynh ban đầu hiếm thấy mặt mày hớn hở. Tô Dạ đơn giản rửa mặt một phen ăn sáng xong sau đó liền bị Phùng Lãng dẫn tới tạp tu đường. Tạp tu đường cũng không phải là Tô Dạ tưởng tượng chất đầy đồ lặt vặt phòng khách, cũng còn lâu mới có được hắn tưởng tượng nhỏ như vậy. Rất nhiều tuổi trẻ đệ tử cũng chỉ là so với Tô Dạ lớn hơn vài tuổi có dư. Nắm chặt trong tay chổi, gánh đòn gánh đựng nước, vẻ mặt thống nhất nghiêm túc chuyên chú, tựa hồ làm tạp vụ cùng tu luyện cũng giống như nhau. Phùng Lãng la lớn, Ngưu Hiểu Tráng, một tên tựa hồ sắp cao hơn Tô Dạ hai đầu, cùng Phùng Lãng ngang bằng nam hài sải bước đi tới. Tô Dạ nghe tiếng nhìn, cái này Ngưu Hiểu Tráng có thể so với cái kia Ngưu Tráng tráng lớn hơn. Vô luận là tuổi tác hay là thân thể, bất quá bề ngoài nhìn hay lại là như thế khờ dễ thương. Phùng sư huynh, đây là mới tới đệ tử sao? Phùng Lãng nhéo một cái Ngưu Hiểu Tráng bả vai tán dương. Không sai, không chỉ là rèn luyện cứng rắn, còn có thể thu phóng tự nhiên. Ngưu Hiểu Tráng ngu ngơ cười một tiếng, sợ rằng muốn vượt qua Phùng sư huynh, còn kém rất nhiều. Đây là Tô Dạ, sau này chính là tạp tu đường một thành viên. Ngươi đem tu luyện phục chọn một cái thích hợp. Còn có lệnh bài, Phùng Lãng giao phó song song. Ngưu Hiểu Tráng cũng không kéo dài trực tiếp mang Tô Dạ đi tạp tu đường phòng khách riêng. Cũng là tu luyện cơ sở tài nguyên dự trữ nơi. Sau này ngươi kêu ta Ngưu sư huynh liền có thể. Mặc dù đều là đồng môn sư huynh đệ, bất quá ta lời cảnh cáo nói trước ở trước mặt, không muốn hảo cao vụ viễn. Một năm này tạp tu ai cũng không trốn thoát. Nếu như cảm thấy liên quan không vui liền mau cút. Bằng không đến thời điểm đừng trách sư huynh ta hạ ngoan thủ. Ngưu Hiểu Tráng nói rất hung. Mắt châu hạt châu trợn mắt nhìn Linh Lợi Viên. Tô Dạ rất thích loại này trực tiếp. Đi thẳng đến nói cái gì đều được, không cần suy nghĩ là có thể minh bạch. Không cần đoán lung tung nghi. Đối với Tô Dạ dứt khoát Ngưu Hiểu Tráng rất hài lòng. Thể tu mỗi tháng khai ra nhân cũng không ít, nhưng là rất nhiều người cũng không chấp nhận tạp tu, nhất là những thứ kia coi như gia đình giàu có hài tử. Quả thực có chút nuông chiều từ bé, bằng không ở Nghiêu Hiểu Tráng quả đấm hạ nhẫn đến, bằng không liền bực tức rời đi. Bất quá Nghiêu Hiểu Tráng không thèm để ý, Thạch Sơn Môn cũng không ý. Tô Dạ biết ở xa lạ địa phương không thể nói nhiều, bởi vì hắn vốn là cũng không giỏi về lời nói, càng không có xảo thiệt như Hoàng. Nếu như vậy, khả năng ở thể tu môn phái càng không dễ sinh tồn. Cởi xuống trên người làm bộ áo gai, Tô Dạ nghiêm túc xếp xong, sau đó mặc vào Nghiêu Hiểu Tráng đưa tới tu luyện phục mặc vào. Mềm mại thiếp thân rất bền chắc, Tô Dạ không ngừng vuốt ve quần áo mới. Thích không được, Nghiêu Hiểu Tráng đem Tô Dạ một lời một hành động đều thấy ở trong mắt. Có thể trực quan cảm nhận được Tô Dạ trong nhà khẳng định rất nghèo. Tô Dạ rất quý trọng chính mình nắm giữ hết thảy, cho dù là một món cũ nát y phục. Đi thôi, phải đến Phùng sư huynh diễn luyện cơ sở kiếm quyết lúc. Tạp tu đường rất lớn, coi là Thạch Sơn Môn tối đại sảnh đường rồi. Nơi này không chỉ có tạp tu, rất nhiều vừa mới trở thành thể tu không lâu đệ tử cũng sẽ tới tiếp tục học tập cùng tham khảo. Học tập là cơ sở kiếm quyết, tham khảo là tôi luyện luyện tâm, cho nên tạp tu đường cũng không phải là chỉ là tên bên trên hàm nghĩa. Thể tu giai cấp không có còn lại môn phái như vậy cứng ngắc rõ ràng. Thậm chí thường thường xuất hiện sư huynh hướng sư đệ, thậm chí là sư thúc hướng sư điệt không ngại học hỏi kẻ dưới. Tô Dạ không có đếm kỹ, nhưng là như chính mình như vậy tiểu hài chắc có hơn 50 người. Nhưng đối với một cái môn phái thật sự mà nói là quá ít một chút. Lưu lại chưa chắc là tinh hoa, nhưng đều là bền bỉ hạng người cùng có tài năng. Liên quan tới cơ sở kiếm quyết kiếm hồn không có quá nhiều phát biểu lời bàn. Chỉ có tận mắt thấy rồi mới có thể chắc chắn, có phải hay không là ngàn năm trước cơ sở kiếm quyết, hay hoặc là sửa đổi sau đó kiếm mới quyết. Phùng Lãng thấy tất cả mọi người đã chỉnh tề ngồi ở bồ trên nệm yên lặng, không chút nào dài dòng bắt đầu mỗi ngày cần thiết cơ sở kiếm quyết dạy dỗ. Nói tiếp cơ sở kiếm quyết thời điểm, bởi vì có một ít người mới đi tới, hơi chút giảng giải một ít tiểu thiên thế giới tu luyện hệ thống cấp bậc. Mặc dù kiếm hồn đã cùng Tô Dạ nói qua những thứ này, nhưng Tô Dạ nghe vẫn là cẩn thận mà nghiêm túc, thậm chí là nồng nhiệt. Người bình thường muốn tu luyện, điểm thứ nhất là muốn cảm ứng thiên địa giữa linh uy, mà cơ sở kiếm quyết có thể rất tốt dẫn dắt thân thể con người cùng thiên địa linh uy chi lúc này. Liên tiếp, đây cũng là tại sao cơ sở kiếm quyết là tất cả môn phái cần thiết tu luyện công pháp. Cảm thụ thiên địa linh uy chi sau tu luyện giai đoạn thứ nhất. Thôn khí cảnh, trong thiên địa linh uy vô cùng vô tận, hơn nữa có thể lặp đi lặp lại luân hồi. Linh uy có hư có thực, bất quá sơ luyện người không cách nào quá nhiều hấp thu thiên địa linh uy. Chỉ có thể lấy nuốt khí hư tư thái tới hấp thu thiên địa linh uy. Những thứ này chính là tạp tu yêu cầu cảnh giới tu luyện. Này sau đó là ngưng dịch cảnh, làm khí hư trạng thái linh uy tích lũy tới trình độ nhất định, liền bắt đầu ngưng kết thành dịch tích tư thái. Lúc này coi như là chân chính có thể đem linh uy chứa đựng ở trong người bên trong. Sau đó bồi bổ thân thể. Tuổi gần 20 bây giờ Phùng Lãng đó là ngưng dịch cảnh đỉnh phong. Ở Thạch Sơn Môn cũng là thế hệ trẻ người mạnh nhất. Thậm chí cũng là cái này tiểu thiên thế giới, trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay người xuất sắc. Cuối cùng ngưng dịch tới trình độ nhất định sau đó sẽ gặp hóa nhu thành cương. Cũng chính là hóa tinh cảnh. Hóa tinh cảnh đã coi như là tiểu thiên thế giới chóp đỉnh rồi. Nhất là hóa tinh cảnh đỉnh phong nếu như có thể toái tinh hóa mạch, như vậy liền có thể đột phá hư không trói buộc, đi trung thiên thế giới. Phùng Lãng còn theo lệ ba người chiến đấu ở giữa lực. thôn khí cảnh thể tu có thể dơ lên 1.000 cân đá. Ngưng dịch cảnh thể tu có thể một quyền đánh nát 1.000 cân đá. Hóa tinh cảnh thể tu có thể dùng hai ngón tay đem 1.000 cân đá nghiền thành bụi phấn. Mà hóa tinh cảnh đỉnh phong toái tinh kỳ thậm chí có thể đem đá nặn ra thủy tới. Nhìn miêu tả không có chút nào điểm sáng, nhưng là tinh túy ở chỗ năng lực cùng chi tiết phân biệt. Một quyền có thể đánh nát 1.000 cân đá, như vậy trở lại mấy quyền có phải hay không là đều có thể đánh nát thạch uy thành phiến kia 10 mét có dư thành tường. Kia hóa tinh cảnh có phải hay không là phất tay một cái, một mặt thành tường là được hóa thành bụi đất. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là kinh khủng. Thạch Sơn Môn tông chủ mặc dù một cái chân đã bước vào toái tinh kỳ, nhưng mà thực tế muốn hóa mạch thành công lại có ngàn dặm khoảng cách. Tô Dạ rất là hiếu kỳ kiếm hồn môn khi còn sống đều là cảnh giới gì. Nồi sắt nói mình là nhất tông chi chủ, chắc hẳn chắc cũng là hóa tinh cảnh rồi. Tiếp theo ta cho mọi người tiếp tục từ đầu giảng giải một chút cơ sở kiếm quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.